Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Dung Khâm bắt được tay nàng, đặt ở trên môi khẽ hôn, ta thực cảm tạ, bọn họ đem ngươi cho ta, Thiến Hề nhấp miệng cười. Hiện tại con nói cái này, không, là thấy bọn họ sao, thực cảm khái, Dung Khâm trong mắt toát ra cảm ơn. Nếu không phải bọn họ, ta đời này liền xong rồi. Cơ khổ cả đời, Thiến Hề cũng rất có cảm xúc gật gật đầu. Ta cũng là, liền tính là trời xui đất khiến đi. Ta gả cho ngươi xem như vinh hạnh. Hôm nay nhìn đến bọn họ, cũng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra cảm giác ta sẽ đối với ngươi tốt. Cũng sẽ hiếu thuận bọn họ. Thiến Hề, ta sẽ đền bù, dùng hắn thực tế hành động. Đền bù hắn tướng mạo khiếm khuyết hảo. Đừng nói cái này, ngươi trong miệng mùi rượu hảo trọng, ta đi cho ngươi phao điểm trà. Thiến Hề nói đứng dậy. Đến trước bàn rót trà, đưa cho Dung Khâm uống lên, lại tính toán đi ra ngoài nấu chút nước cho hắn tắm rửa một cái, bên ngoài. Thiên đã lớn hác, phòng bếp đèn còn sáng lên, nàng vui vẻ đi trước, nói không chừng mẹ đã ở nấu nước, ngươi nói cái gì? Không được, đột nhiên, truyền đến A Lạp Tây nghiêm khắc thanh âm, Thiến Hề hơi giật mình. Bản năng dừng lại bước chân, này có cái gì không được? Dù sao Thiến Hề mang đến lễ vật, chúng ta dùng ở nơi nào đều là dùng, cấp đông tán đón dâu có cái gì không đúng? Lan Trạch thanh âm, Lan Trạch, chúng ta không thể như vậy. Lúc trước cả nàng đi ra ngoài, cũng đã ham nhân ra lễ hỏi. Như thế nào có thể lại lấy nàng đồ vật? Hiện tại nàng cùng Dung Khâm không phải hảo hảo sao? Đây là duyên phận, tóm lại lần này không được. Đây là nữ nhi hiếu kính chúng ta. Chúng ta lại đều cầm đi cấp đông tán. Sẽ thương nữ nhi tâm. Kìa mấy thứ này chúng ta bỏ được chính mình dùng. Mắt thấy nhi tử cưới không thượng tức phụ. Ta sẽ nghĩ cách, người có thể có biện pháp nào? Có biện pháp lúc trước liền sẽ không đem Thiến Hề gả cho Dung Khâm. Ngươi, đừng nói nữa, bọn họ ly rất gần. Thiến Hề nghe đến đây, ngực đề ở yết hầu, chạy nhanh xoay người trở về phòng, ngồi ở ghế trên. Thật lâu không thể bình tĩnh, làm sao vậy? Dung Khâm phát hiện nàng dị thường, chịu đựng đau đầu ngồi dậy. Mệt mỏi sao, ta đi thôi, Thiến Hề lắc đầu. Ta nghe được bọn họ ở xào cái gì? Thiến Hề liền đem nghe được mơ hồ cho hắn nói một chút, Dung Khâm thần sắc chìm. Hắn an ủi vỗ vỗ Thiến Hề vai. Đừng để trong lòng, cái nào cha mẹ không đau hài tử. Bọn họ cũng là không biện pháp khác. Người yên tâm, chúng ta sẽ giúp bọn hắn. Kỳ thật ta biết, mẹ nói cũng có đạo lý. Chúng ta mấy thứ này lấy lại đây. Chính là bọn họ, như thế nào phân phối là bọn họ sự, bọn họ cũng không có khả năng phóng đông tán hôn sự mặc kệ. Chính mình ăn dùng, ai, Thiến Hề bất đắc dĩ nói, có một số việc, không thể tiêu tan cũng đến tiêu tan, người có thể nghĩ như vậy là được rồi. Đừng vì cái này không cao hứng, Thiến Hề chớp chớp mắt. Lại nghĩ tới đông tán nói, chính là, đông tán cũng không tưởng kết cái này hôn. Ai đúng rồi, ta nói cho ngươi, ngươi nghe nói qua cách La Trang Viên sao? Dung Khâm nghĩ, có phải hay không ở lĩnh sơn tượng cái kia cách La Trang Viên? Hình như là, làm sao vậy? Thiến Hề thật sâu thở dài. Ai, ngươi xem làm sao bây giờ? Đông tán cùng kia Trang Viên nữ nhi hảo, cho nên hắn không nghĩ đón dâu, cho nên ta tính toán. Quay đầu lại đến khuyên mẹ lui việc hôn nhân này, Dung Khâm hơi hơi giật mình. Suy nghĩ một lát, nói, y ngươi nói như vậy, cho dù có thể lui cửa này thân, đông tán có thể cưới được Trang Viên nữ nhi sao? Thiến Hề mặt đáp xuống dưới, là Nga, ta cũng cảm thấy chúng ta là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, cho nên, ta tưởng, vẫn là nghĩ cách cưới cái này thân đi, cưới lúc sau, có lẽ quá đoạn nhật tử. Liền sẽ hảo, Dung Khâm mặt mày mỉm cười, ôm nàng bả vai, có đôi khi nghe cha mẹ, cũng không phải chuyện xấu, Thiến Hề sắc mặt một xấu hổ. Người cho rằng đều giống ngươi giống nhau, hảo a ta hảo sao? Dung Khâm mặt một bên, hơi mang hài hước, còn khó được hắn có nghịch ngợm thời điểm. Có lẽ ở nhà gánh nặng quá nặng, hắn luôn là băn khoăn thật mạnh, hiện tại ra tới sau, người nhẹ nhàng, tính cách cũng hoạt bát, ngươi không tốt, ngươi một chút cũng không tốt. Thiến Hề kiều sách mà vểnh lên miệng, Dung Khâm sủng nịch đem nàng ủng ở trong ngực. Thái Dương nhẹ tạch nàng gương mặt, Ách Thanh nói, ta sẽ không lại làm ngươi chịu khổ. Thiến Hề, tin tưởng ta, hắn trầm trọng hô hấp nhào vào bên tai. Thiến Hề nghe được chính mình tim đập thanh âm, nàng biết, hiện tại, bọn họ đối mặt một cái phi thường nghiêm túc đáng sợ vấn đề. Kỳ thật thành thân tới nay, bọn họ cùng giường thời điểm thiếu chi lại thiếu, phần lớn thời điểm đều là tách ra mà cư, cho dù ở cảm tình thực tốt ao cá thời kỳ, bọn họ cũng là nương có loan y phân lều chạy mà nghỉ. Lần này hòa hảo, còn chỉ ở ngày hôm qua, có thể nói, hai người đối phần cảm tình này còn tồn tại không xác định tính. Chỉ là, hiện tại ở chỗ này, bọn họ lại bởi vì cha mẹ không có khả năng tách ra mà cư. Cho nên, lấy đối phương làm sao bây giờ? Thành hai người lúc này đáy lòng một phần gánh nặng ngọt ngào 84. Đêm tân hô đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 59 giây tấu chương số lượng từ 6988 ướt nóng hôn uất ở nàng nhĩ tấn. Thiến Hề nhịn không được cả người khẽ run. Đúng vậy, nàng thực sợ hãi, thực khẩn trương, ngày thường, nàng có thể thực thản nhiên cùng Dung Khâm hôn nồng nhiệt. Nhưng là, này tình hình, lúc này tiết, nàng không thể bình tĩnh. Rốt cuộc, trải qua này hai đời, nàng còn chỉ là một cái chỉ có sắc tâm không có sắc đảm cô lương, Dung Khâm cánh tay chậm rãi chặt. Lại, đem nàng toàn bộ hợp lại ở trong ngực, nhỏ xinh thân hình là lướt đáng yêu, hắn lại là không bỏ được làm nàng sợ hãi thấp thỏm. Ta hôm nay, uống lên quá nhiều rượu, có chút mỏi mệt, lời nói ám chỉ làm Thiến Hề lắp bắp kinh hãi. Nàng mở to hai mắt sườn mặt đi xem hắn đôi mắt. Hắn con ngươi tất cả đều là tình yêu. Nàng yên tâm chút, hắn không phải khiếp đảm, không phải lùi bước, hắn là ở bảo hộ nàng, ngươi cũng rất mệt. Chúng ta bôn ba một ngày, tương lai còn dài. Thiến Hề, Dung Khâm ôn nhu cười, trong ánh mắt lấy nhiên là thản nhiên tự nhiên. Huống hồ, ta còn không có tắm rửa, ngươi không chê ta dơ nha. Thiến Hề phác mà cười ra tới, phá hủy khí chàng, đều là bị ngươi dọa, hơi kém đã quên, Dung Khâm cười hơi hơi buông ra nàng. Đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi, ân, như thế ngọt ngào cảm giác. Làm Thiến Hề nhịn không được nhấp khởi khóe miệng, và ngày kế sáng sớm. Thiến Hề liền rời giường cùng Lan Trạch cùng nhau chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại nàng ở nhà chồng rèn luyện nha. Bình thường đồ ăn dạng đều làm không tồi, thân nhân hòa thuận, nàng làm lên cũng có lực nhi, Dung Khâm vốn dĩ thói quen tính nấu cơm. Nhưng là Thiến Hề đau lòng hắn còn phải làm một ngày việc. Hơn nữa ở nhà mẹ đẻ nàng không thể lão sai xử hắn nha. Đến cho hắn lưu mặt mũi, liền kiên trì không cho hắn nhúng tay, nhưng đứa nhỏ này không phải cái nhàn được, không cho hắn làm, hắn liền không ngừng trợ thủ. Vẫn luôn canh giữ ở Thiến Hề bên người, Lan Trạch cùng A Lạp Tây thấy hai vợ chồng son gắn bó keo sơn. Trên mặt đều lộ ra vui sướng chi sắc, cơm sáng qua đi. Mỗi người vào vị trí của mình, Dung Khâm vẫn là đi theo A Lạp Tây đi ngoài ruộng làm việc. Hai cái đệ đệ đi chăn thả, Thiến Hề tác giúp đỡ mẹ ở nhà làm việc nhà, Lan Trạch đem giấu ở cái dương đế một bộ quần áo lấy ra. Tới. Đầy mặt tươi cười ngồi vào Thiến Hề bên người. Thiến Hề, ngươi xem, ta tiết trước cho ngươi làm tốt quần áo. Chờ ngươi hồi môn thời điểm xuyên đâu. Thiến Hề giật mình nhìn này bộ quần áo mới. Tuy rằng vẫn là vải thô thô liễu, nhưng dù sao cũng là tân, nhan sắc thực chính, cổ tay áo cùng cổ áo còn thêu màu sắc và hoa văn, ngươi xuất giá trước có chút gấp gáp. Mẹ cũng chưa cho ngươi làm một kiện bộ đồ mới. Trong lòng vẫn luôn áy náy, cái này, coi như bổ thượng đi, Lan Trạch nói, trên mặt có chút xin lỗi, Thiến Hề tay vỗ về quần áo. Ấm áp, trong lòng cũng mềm mại. Cảm ơn mẹ, thật là đẹp mắt, mau thử xem, Lan Trạch tràn ngập chờ mong, Thiến Hề vui vẻ đứng lên. Mở ra quần áo mặc ở trên người, tuy rằng cũng vô cùng đơn giản, nhưng là mẹ một phen tâm ý, Thiến Hề trong lòng cân bằng nhiều. Mẹ, như vậy vội ngươi còn giúp ta làm quần áo, thật là vất vả ngươi, hẳn là, ngươi là của ta nữ nhi à, Lan Trạch cười đánh giá nàng. Ân, mặc vào quần áo mới chính là đẹp, đúng rồi mẹ. Này đó hoa nhi ngươi là như thế nào thêu? Đón Thiến Hề tò mò ánh mắt, Lan Trạch ngẩn người, cái gì như thế nào thêu? Ta vẫn luôn sẽ thêu à, ngươi lại không phải không biết. Thiến Hề hận không thể phiến chính mình một bạt tai, nếu thoạt nhìn kim chỉ như vậy thành thạo, khẳng định là tay ra đời, lại nói một cái nông phụ sẽ thêu hoa cũng không kỳ quái. Ha ha, ta là nói ngươi này đa dạng nhi, khá xinh đẹp ân, như thế, ta đây là ngươi A Khánh tẩu thêu hoa thêu đẹp. Cùng nàng học, đúng rồi, đa dạng nhi ta còn giữ đâu. Người quay đầu lại cũng so thêu thêu, Thiến Hề vừa nghe lời này. Đến, xem ra nàng cũng sẽ thêu. Đổ mồ hôi, nga, không vội, ta mấy ngày này nhiều không thêu cái này. Có điểm đã quên, vẫn là trước cùng mẹ học sẽ không? Người đứa nhỏ này cùng ta giống nhau. Khéo tay, lúc trước ta dạy cho ngươi dệt vải. Ngươi dệt thật tốt à, thượng thủ liền tới. Tay đều với không tới cơ giá đâu liền ngồi lên đi thêu nửa ngày. Lan Trạch nói lên nữ nhi tay nghề. Trên mặt hơi mang đắc ý, Thiến Hề chỉ cảm thấy trước mắt thẳng họa vòng nhi. Dệt, bố, đúng vậy, như thế nào, người nhà chồng không có dệt vải cơ nha. Lan Trạch sửng sốt hạ lại hiểu rõ. Cũng là, nhà bọn họ lại không nữ nhi, không ai giáo, lại nói, nhà chúng ta này đài dệt vải cơ. Cũng coi như là lớn nhất tài sản, chính là hiện tại ra rồi, có chút không hảo xử, dệt vài cơ, hỏng rồi, ta nhìn xem, kỳ thật Thiến Hề là đối dệt vài cơ tò mò, nàng sinh hoạt ở thành thị. Lẽ ra là không có cơ hội thấy này cổ xưa ngoạn ý nhi. Nhưng là nàng sau lại công tác khi, có một lần đi tham quan một cái khác xưởng dệt, gặp qua cơ giới hóa dệt vài cơ, cảm giác thực thần kỳ. Rất có hứng thú, còn thử thao tác vài cái, Lan Trạch mang theo Thiến Hề đi vào một phòng. Thình lình nhìn thấy một trận đại dệt vài cơ, khung xương rắn chắc, khí chàng cường đại, cùng bọn họ ra loại này thấp bé phòng ốc có chút không tương xấn. Thiến Hề ngạc nhiên mà ngó trái ngó phải, đối này giá máy móc, có mặc danh thân cận cảm, Lan Trạch vuốt ve dệt vài cơ. Thấp giọng nỉ non. Đây là, người ông ngoại phí hết tâm huyết chế tác, là ông ngoại bà ngoại đưa cho mẹ nhất quý giá của hồi môn oa. Nguyên lai ông ngoại còn có một tay hảo thủ nghệ. Thiến Hề nhìn phía Lan Trạch trong mắt có trong suốt chớp động, khóe môi cong lên hạnh phúc độ cung. Giờ khắc này, nàng nhìn đến một cái nữ nhi đắm chìm ở cha mẹ ái chung cái loại này quang mang. Mặc kệ cha mẹ có bao nhiêu bần cùng nhiều lõi đời. Bọn họ đều vẫn là chính mình nhất thân tín nhiệm nhất người a mẹ. Người thực hạnh phúc, Lan Trạch từ thêm nhớ hoàn hồn. Nhoẻn miệng cười, cho nên, ta không thể không cần này giá máy móc vì ngươi làm một kiện áo cưới, cảm ơn mẹ, Thiến Hề cảm động. Hốc mắt có chút ẩm ướt nga. Đúng rồi, lâu như vậy không ở nhà, có nghĩ thượng thủ thử xem. Lan Trạch đột nhiên rất có hứng thú, Thiến Hề có điểm hoàng. Không phải nói hỏng rồi sao? Chính là không hảo xử, nhưng là vẫn là có thể dệt. Tới, ở Lan Trạch nhiệt tình thúc giục hạ, Thiến Hề chỉ phải đuổi vịt lên cạn thượng giá. Ngồi trên đi, cũng may, nàng có gặp qua máy móc tự động dệt vài cơ. Rất nhiều nguyên lý là giống nhau, mà hiện tại trên tay càng thêm đơn giản. Nàng nghiêm túc xem xét một chút, liền nhìn ra manh mối. Nàng là cái người thông minh đâu, tới. Nơi này, thôi, Lan Trạch giúp đỡ nàng. Thiến Hề có hình dáng học dạng, một điểm liên thông, thực mau, là có thể dệt thành. Nhưng là Lan Trạch còn có chút không hài lòng. Nhíu mày, quả nhiên là có chút mới lạ. Nơi này, tay đến mở ra một chút, dưới chân cũng không phối hợp hảo. Này bất chi bất giác chung, Thiến Hề phát hiện nàng thế nhưng học một môn tay nghề. Trong lòng, đột nhiên đinh một tiếng, nói không chừng, là cái hảo nghề nghiệp đâu. Mẹ yên tâm, ta mấy ngày nay không có việc gì, nhiều luyện tập một chút, nhất định đem tay của ngài nghệ truyền thừa đi xuống. Ân, đó là, hảo, mẹ, ta thích cái kia đa dạng nhi, người dạy dạy ta bái, hành. Lan Trạch lại tìm được rồi trước kia mẹ con cùng nhau làm nữ hồng cảm giác. Hứng thú bừng bừng đi lấy hoa văn. Vì thế hai người ngồi ở trong viện, ánh mặt trời sáng lạn hạ, ra dáng ra hình thêu khởi hoa nhi, Thiến Hề trong tay bận rộn. Nhưng không quên nàng hôm nay nhiệm vụ, thấy mẹ hiện tại tâm tình vừa lúc, liền bắt đầu tiến vào chính đề. Mẹ, Đông Tán hôn sự, người cùng A Ba nghĩ như thế nào? Lan Trạch sửng sốt, trên mặt lộ ra chút khó xử, còn có thể làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi A Ba nói. Nhưng là ngươi A Ba, không bỏ được bắt ngươi đồ vật đi, không nghĩ tới mẹ như vậy bộc lộ. Thiến Hề trong lòng lại thoải mái điểm nhi, cái này nhưng thật ra không thành vấn đề. Chỉ là, mẹ, ta ngày hôm qua có hỏi qua Đông Tán, hắn giống như, cũng không tưởng cưới cái này cô nương. Lan Trạch sắc mặt biến đổi. Đôi mắt trừng, hắn nói không cưới liền không cưới, còn có thể dựa vào hắn. Thiến Hề tuy cao thương đúng lúc, hắn nếu là về sau quá không tốt, người còn không phải không bớt lo sao? Có cái gì quá không tốt? Cô nương gả tiến vào, hai người phải hảo hảo sinh hoạt. Thiến Hề cảm thấy cùng cổ đại người thật không hảo giao lưu. Vỗ vỗ đầu, nàng quyết định này đoạn nhi vòng qua đi, liền nói, mẹ, kỳ thật, ta hiểu biết đến. Đông Tán hắn có chính mình thích cô nương, không nghĩ tới Lan Trạch trên mặt một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là nói, tuổi trẻ cô nương tiểu hỏa nhi, ai không có cái thích, chính là thích về thích, hôn nhân đại sự cha mẹ làm chủ. Thiến Hề nhướng mày tiêm. Nhất thời không biết nói cái gì mới hảo, Lan Trạch nhìn nhìn nàng. Như thế nào, hắn cùng ngươi nói không nghĩ thành thân, ân ân. Thiến Hề chạy nhanh gật đầu, lại đột nhiên nhớ tới tựa mà nói, mẹ, ta cũng không phải là bởi vì không bỏ được ta đồ vật, mới duy trì Đông Tán không thành thân nha. Ta kỳ thật là rất muốn hắn có thể sớm chút thành thân, cho chúng ta gia truyền đệ hương khói. Nhưng là, ta cảm thấy chuyện này không thể bức cho khẩn, hắn cũng tuổi trẻ đâu. Dù sao hiện tại nhà này, bọn họ lấy tiếu, không bằng thuận thế liên lui. Hoãn một chút, về sau, lại cấp Đông Tán chọn một cái. Hắn tương đối thích. Lan Trạch một bộ xem quái thai biểu tình xem nàng. Người cái này nha đầu, đều xuất giá còn như vậy không đàng hoàng. Cùng ngươi nói, cha mẹ cho các ngươi chọn cũng chưa sai. Từ hôn nhiều không dễ nghe a. Cũng không biết các ngươi tỷ đệ đều là làm gì. Ngươi khi đó cũng nháo tới nháo đi. Kết quả thế nào, thành thân, không phải tốt tốt đẹp đẹp sao? Thiến Hề lại đạm lại lấy nàng cùng Dung Khâm tới so. Bọn họ là không biết, nàng cái kia thân nữ nhi đã sớm bị buộc đã chết a. Nếu không phải nàng kiến thức quảng, xấu tuấn vô khinh, trọng đang nội hàm, cũng không thấy đến có thể coi trọng Dung Khâm a. Đúng không? Ai, mẹ, ngươi xem như vậy được không? Nếu không, ta đi lặng lẽ trông thấy vị kia cô nương. Nếu cô nương thực hảo, chúng ta đập nồi bán sắt ta cũng cưới. Nếu không tốt, ta liền lui, được không? Lan Trạch do dự, nhìn từ trên xuống dưới Thiến Hề. Như thế nào như vậy quan tâm việc này? Đông Tán là ta đệ đệ nha. Ta là vì hắn hạnh phúc suy nghĩ. Lại nói, cưới vợ là đại sự. Vạn nhất cưới không tốt tức phụ nhi. Ta cũng lo lắng ngươi cùng A Ba bị khinh bỉ nha. Đúng không? Lan Trạch chậm rãi gật gật đầu. Kia cũng đúng, bất quá, người nhưng đôi mắt xem đúng giờ nhi à. Ân ân, Thiến Hề hơi nhẹ nhàng thở ra, và đêm đó, người một nhà lại mỗi người vào vị trí của mình, làm ruộng trở về, chăn thả trở về. Thiến Hề đem hai cái đệ đệ gọi vào trước mặt, xúi giục bọn họ chăn thả thời điểm chú ý đào điểm nhi đông trùng hạ thảo. Tốt như vậy đồ bổ, không ăn là phí phạm của trời a. Người một nhà đều dinh dưỡng bất lương, đều là vô tri chọc họa. Sau đó, họ Hống đi rồi Lãng Kiệt, để lại Đông Tán, Thiến Hề liền đem ban ngày cùng mẹ ý tứ truyền đạt cho hắn. Đông Tán là cái hiểu chuyện hài tử, cảm thấy Thiến Hề nói có đạo lý, cũng liền miễn cưỡng gật đầu. Hắn biết, không cưới Nhược Ngưng, như vậy cũng chỉ có thể chọn cái hiếu kính cha mẹ. Lúc sau, hắn cảm kích mà nhìn Thiến Hề, nói vài biến, cảm ơn A Tỷ, cảm ơn A Tỷ. Thiến Hề vui mừng Đông Tán tính cách hảo, không tùy hứng, cũng vì hắn đối nàng ỷ lại cảm thấy thực ấm áp. Người thành công người chi mỹ, huống hồ là chính mình đệ đệ, nàng muốn cho hắn hạnh phúc a. Ăn cơm xong sau, Thiến Hề liền lại giữ chặt Dung Khâm, hắn động thủ năng lực cường, ngày thường đều ái làm một ít công cụ gì, làm hắn đi nhìn hạ dệt vài cơ sau, hắn không nói nhiều, đối với máy móc nghiên cứu trong chốc lát, liền động thủ sửa chữa. Thiến Hề nhìn như vậy cái vạn năng trượng phu vẻ mặt kiêu ngạo nha. Dung Khâm còn sẽ thu dệt vài cơ, thật là quá lợi hại, Lan Trạch kinh hỉ không thôi. Con rể không chúng xem, chính là đào rất có ích mẹ, nhà của chúng ta Dung Khâm là kinh tế thực dụng nam. Hắn cái gì đều sẽ, đem đối trượng phu sùng bái phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, Lan Trạch cười cong mắt. Liên tục gật đầu, thật tốt, thật tốt. Dung Khâm thẹn thùng nhìn Thiến Hề liếc mắt một cái. Mặc nói bừa, Thiến Hề đặc biệt thích hắn lại thẹn thùng lại mừng thầm hình dáng. Đặc biệt buồn tao, ha ha, hôm nay quá muộn, không bằng ngày mai lại tu. A, nhìn không thấy, Lan Trạch đau lòng khởi con rể, Dung Khâm lại quyết đoán mà nói. Không cần, mẹ, ta một lát liền tu hảo, đúng vậy. Mẹ, người đi nghỉ ngơi đi, ta ở chỗ này là được. Thiến Hề thúc giục Lan Trạch rời đi. Lan Trạch ý cười tràn đầy đi rồi, bước chân đều là nhẹ nhàng, Thiến Hề quay lại đầu tới. Chính đón nhận Dung Khâm ngẩng đầu xem nàng, nàng lao thẳng tới qua đi, hướng về phía hắn mặt mãnh hôn một cái. Lão công, người đặc biệt soái, thật sự đặc biệt man. Dung Khâm trong tay cầm công cụ, tư thế đặc biệt khó khăn, nhưng lại luyến tiếc nàng nhào vào trong ngực, cường chống sức lực biệt nữ mà ôm nàng. Thân mật mà khẽ chạm má nàng, Thiến Hề, đợi chút, đừng nháo, ta còn phải vội. Thiến Hề đặc biệt thích hắn kích động thời điểm nói này đó đứt quãng câu. Nàng có thể thật sâu cảm giác được hắn đối nàng động tâm động tình. Rút ra hắn ôm ấp, nàng vòng đến hắn phía sau, nhẹ nhàng ghé vào hắn trên lưng, xem hắn sửa chữa cơ giá. Nam nhân nghiêm túc công tác thời điểm là mê người nhất. Nhà nàng Dung Khâm chính là vùi đầu nghiêm túc làm việc, đặc biệt là loại này kỹ thuật việc, nàng liền có loại có được trên đời nhất có năng lực nam nhân cảm giác thành tựu. Có Thiến Hề chú ý, ở nàng tràn ngập kiêu ngạo cùng khuynh mộ dưới ánh mắt lao động, là Dung Khâm hạnh phúc nhất thời khắc. Nồng đậm tình yêu ở nho nhỏ phòng chất củi tràn ngập, ở bọn họ chi gian quay chung quanh, hai người đều không ở nói chuyện, thường thường nhìn nhau cười, tâm hữu linh tê, đèn dầu còn không có châm xong. Dung Khâm liền đem dệt vải duy tu lý thỏa thỏa, Thiến Hề thượng thủ thử một chút, đặc biệt thuận tay, vui sướng mở ra hai tay, thẳng nhảy đến Dung Khâm trong lòng ngực, treo ở hắn trên cổ. Dung Khâm, người thật là ta nam thần. Dung Khâm sủng ái đầu ngón tay điểm hạ nàng cái mũi. Một chút việc nhỏ, người đừng loạn khen, nhiều ngượng ngùng, hắc, ta nam nhân ta đương nhiên đến khen lạp. Thiến Hề vặn vẹo thân thể, không phải cố ý nhắc nhở lại ám chỉ Dung Khâm. Dung Khâm mặt đằng đỏ bừng, trong ánh mắt thẹn thùng kẹp hưng phấn. Hắn cúi đầu, trầm trọng hơi thở nhào vào trên mặt nàng. Thiến Hề ngẩng đầu lên, bốn môi tương tiếp, như củi khô lửa bốc một trận nhi hôn sâu. Dung Khâm buông ra nàng. Đột nhiên một đôi hữu lực đại cánh tay đem nàng chặn ngang bế lên. Bước đi hướng bọn họ, tân phòng, đêm nay, bọn họ cũng đều biết, là bọn họ đêm tân hôn, lời nói ngoài lề, các ngươi nhất định không nghĩ tới đi. Không nghĩ tới sẽ có song càng đi, ha ha ha ha tương đương cuồng tiếu. 85, thiên hạ rớt xuống cái lâm muội muội đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 59 giây tấu chương số lượng từ 6.866 sáng sớm dương quang yếu ớt tiếu lệ. Ấm rào giặt chiếu mãn sơn thôn lên lên xuống xuống phòng ốc. Ngọn cây, sơn cốc gian vẫn có đám sương ở lưu luyến quên phản. Trong không khí tràn ngập bùn đất cùng cỏ xanh hương khí, một tòa thấp bé tiểu viện thông minh. Tuổi trẻ nam nhân chính vắt khô trong tay quần áo. Thon dài cánh tay dễ như trở bàn tay đem quần áo phơi treo ở dây kéo thuyền thượng. Đùa nghịch chỉnh tề sau, thu hồi bồn gỗ, giặt sạch bắt tay đi trở về phòng trong, rắn chắc trong ổ chăn. Nằm ngủ say không ngừng mỹ nhân Thiến Hề, tiếu lệ trắng nõn khuôn mặt, thon dài cổ, tán loạn đầu tóc phô một áo gối. Nói không nên lời giãn ra, nói bất tận lãng mạn, dung khâm khóe môi cong lên sủng nịch cười nhạt. Đi đến mép giường khom lưng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng phát đỉnh, cúi đầu khẽ hôn hạ cái trán của nàng. Mèo lười, tỉnh sao, lười biếng mỹ nhân mở mê mang đôi mắt, nồng đậm rung động lông mi hạ bao vây lấy thủy lượng con ngươi. Xem dung khâm mê mắt, Thiến Hề thật đẹp, thật xinh đẹp, một ngày hạnh phúc nhất sự, không gì hơn mở mắt ra liền nhìn đến yêu nhất thân nhất người. Bởi vì có người này. Nàng không hề hối hận đi vào cái này hoang vu địa phương. Nguyện ý đi theo hắn chân trời góc biển, gần gũi hạ. Hắn ngũ quan như đao tước giống nhau tinh xảo. Nếu không phải trên mặt dấu vết kia, nàng tin tưởng trượng phu của nàng là trên đời nhất phong cảnh mỹ nam tử. Người khác không biết, hắn xấu nhan hạ kinh diễm, nhiều năm bị sợi tóc che đậy đường cong. Như vậy lưu sướng, như vậy hoàn mỹ, hắn đôi mắt. Giống tân ở băng hạ kim cương, sẽ ở ngươi lơ đãng thời điểm, phát hiện nó tinh lượng, sau đó thật sâu đem ngươi hấp dẫn, say mê trong đó, hắn ôn thiện mỉm cười, giống hoa tươi giống nhau, sạch sẽ thuần mỹ, thấm vào ruột gan, mà đêm qua, nàng càng là kiến thức hắn to lớn tinh tráng hảo dáng người. Có hoàn mỹ dây chuyền sản xuất, rắn chắc cơ bắp, lặng lẽ còn phát hiện. Hắn có mê người nhân ngư tuyến. Hoa Nga, trượng phu của nàng quả thực chính là, mặc quần áo nhìn gầy. Cởi quần áo lại có thịt hoàn mỹ nam nhân, có lẽ là Thiến Hề ánh mắt quá xích quả. Dung khâm mặt hơi hơi có chút hồng, có chút dồn dập hỏi. Khởi sao, Thiến Hề vươn cánh tay ôm cổ hắn. Không, nói, chủ động ngẩng cằm, thân tượng hắn môi, dung khâm cả người một cái run rẩy. Lập tức đảo khách thành chủ, mới nếm thử tình sự, hai người đều tình không tự minh, khó xa khó phân, một trận nhi nị oai qua đi. Dung khâm thật vất vả từ trong mê loạn tìm về lý trí. Thiến Hề, người mẹ đi lên, chúng ta không thể quá muộn, Thiến Hề cũng không quấn quýt si mê. Vui vẻ buông hắn ra, bàn tay vỗ nhẹ chụp hắn gò má. Lão công, người giỏi lắm, Dung khâm ôn nhu cười. Lại ở nàng cái chán hôn môi một chút, săn sóc cẩn thận kéo nàng rời giường, Thiến Hề duỗi thân hạ tứ chi. Ở dung khâm dưới sự trợ giúp, hai cái nháo nháo cười cười mặc tốt y. Ra cửa, mẹ, Thiến Hề chạy đến phòng bếp, Lan Trạch đang ở lò nấu rượu, nhìn đến hắn sản mặt mày cười. Khởi sớm như vậy, ân, mẹ, nói cho ngươi cái tin tức tốt, dệt vải duy tu hảo, ngươi đi thử thử đi. Thiến Hề hưng phấn đi kéo Lan Trạch, Lan Trạch lại hỉ lại hoảng. Chính là, đợi chút, canh còn không có thiêu hảo đâu, làm dung khâm thiêu đi, Thiến Hề không khỏi phân trần. Chính là kéo Lan Trạch, hỉ ha ha đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa gặp phải A Lạp Tây. Thiến Hề giống làm báo cáo dường như lặp lại, A Ba, dung khâm đem dệt vải duy tu lý hảo, người theo chúng ta đi xem, phải không? Thật sự, kia thật tốt quá, vì thế, tham quan đội ngũ lại lớn, một nhà ba người đi vào phòng chất củi. Lan Trạch cấp không chờ nổi ngồi trên thí dệt, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Trời ạ, thật sự hảo, phi thường dùng tốt, cũng không vang, cũng thuận, ai nha, cái này dung khâm thật là cái năng thủ ân, đứa nhỏ này thật không sai, ta không nhìn lầm, hai ngày này, ngoài ruộng việc hắn làm hơn phân nửa. Qua hôm nay, là có thể nghỉ ngơi một ngày, Thiến Hề trực giác đến này trên mặt sáng rọi nha. Ngũ thải tân phân, ngươi nhìn ngươi, Dung Khâm vừa trở về, ngươi liền dùng sức làm hắn làm việc, cũng thật quá đáng đi, Lan Trạch hiện tại trong lòng thập phần giữ gìn cái này con rể A Lạp phía. Tây Thượng lộ ra chút khó xử, ta trên đường kêu hắn trở về vài lần, hắn cũng không chịu, ai nha đứa nhỏ này, chính là chỉ biết buồn đầu làm việc, hắn tay chân lại mau, lại có sức lực, ta đều cùng hắn kém một mảng lớn, kia cũng không được. Thiến Hề, hôm nay không cho Dung Khâm cùng ngươi A3 đi ngoài ruộng. Liền ở nhà nghỉ một ngày, Thiến Hề xoay chuyển trong mắt nghĩ nghĩ. Liền gật gật đầu, hành, ta quản được trụ hắn, ngươi nha. Không thẹn thùng, Lan Trạch điểm điểm nàng chóp mũi. Một nhà ba người đàm tiếu tiếng gió ra cửa, Thiến Hề đến phòng bếp cùng Dung Khâm vừa nói. Dung Khâm không chịu, nói thẳng nói, ở nhà nhàn rỗi nhiều nhàm chán. Như thế nào chịu đựng xem A3 một người ở ngoài ruộng lao động, Thiến Hề đẩy đẩy hắn. Ngươi liền nghỉ một ngày đi, dù sao, ta cũng vừa lúc tìm ngươi có việc, Dung Khâm tĩnh nhìn nàng trong chốc lát. Gật đầu, hảo, vì thế ăn cơm sáng, mọi người đều ai bận việc nấy. Thiến Hề lôi kéo Dung Khâm tới rồi dệt vải cơ bên. Thực nghiêm túc hỏi, Dung Khâm, ta biết ngươi thực ghê gớm. Phục chế một đài dệt vải cơ, không thành vấn đề đi. Dung Khâm lắp bắp kinh hãi, ngươi làm ta làm cái này, bằng không đâu, mua tốn nhiều tiền nào. Thiến Hề đương nhiên, Dung Khâm thu kinh ngạc, nhìn kỹ một chút dệt vải cơ, nhưng là quay đầu lại hỏi, ngươi tưởng dệt vải, vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi lại tưởng, dệt vải bán tiền, nói, Dung Khâm là thành thật không phải bổn. Hắn thực cơ linh, tính ngươi hiểu biết ta, Thiến Hề cho hắn điểm cái tán. Ai, ta nói cho ngươi, ta hiện tại biết được, ta nguyên bản có cái này tay nghề, không cần bạch không cần, dù sao chúng ta ở ao cá, trừ bỏ uy cá cũng không có gì chuyện này, rất nhàm chán, nếu có thể kiếm điểm nhi khoản thu nhập thêm, không phải càng tốt, làm giàu sao chính là muốn nhiều quản tề hạ. Ai, nói đến cùng, người có thể hay không làm. Dung Khâm trên mặt lộ ra hiểu rõ tươi cười. Hảo đi, ta đây thử xem. Thiến Hề vừa nghe hắn lời này liền biết có hy vọng. Lập tức nhảy đến hắn trên lưng. Ha, ta liền biết nhà của chúng ta Dung Khâm là cái vạn năng cao thủ. Dung Khâm quay đầu lại ninh ninh nàng lỗ tai. Nguyên lai ngươi đem ta lưu lại. Liền vì cái này, Thiến Hề làm như có thật vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lớn như vậy cái sức lao động, nhàn rỗi nhiều lãng phí nha. Nói xong, chắp tay sau lưng, nghênh ngang đi ra ngoài. Ta có thể cho ngươi đương hữu lực trợ thủ. Ngươi nói đi, ta có thể làm cái gì? Ngươi nha, Dung Khâm đi đến bên người nàng. Thâm tình tương vọng, liền bồi ở ta bên người là được. Thiến Hề trên mặt nóng lên. Buồn nôn. Hai người thân thân nật nật nắm tay hướng ra ngoài đi. Dung Khâm nói, nếu thủ công, đến có hảo bó củi. Ngươi ở nhà ngốc, ta đi ra ngoài phạt chút mộc trở về, ta cũng đi. Thiến Hề mau thành cái trùng theo đuôi, đừng đi. Đường núi khó đi, Dung Khâm khuyên dỗ. Ngươi ở nhà luyện tập một chút dệt vải cũng đúng, Thiến Hề tưởng tượng cũng là. Liền khó xá gật gật đầu. Vậy được rồi. Người nhanh lên nhi hạ ân, Dung Khâm mỉm cười sờ sờ nàng đầu. Cầm đem cưa, liền đi rồi, Thiến Hề ở trong sân dạo qua một vòng. Đang định đi luyện tập dệt vải, liền nghe được ngoài cửa có thanh âm kêu. Lan Trạch đại tẩu, ở nhà sao, ai nha, Thiến Hề nghênh đi ra ngoài. Lại thấy là cái 40 xuất đầu phụ nữ, nhìn thấy nàng mặt mày hớn hở. Ai nha, đây là đại cô nương Thiến Hề đi. Hơi kém không nhận biết, Thiến Hề sợ nhất thấy xa lạ người quen. Chỉ có thể cười gượng có lệ. Thím, người tìm ta mẹ gì sự? Còn không phải người em trai Đông Tán hôn sự. Này đều kéo mấy ngày rồi. Nhân ra để điều kiện. Các ngươi ứng vẫn là không ứng. Dù sao cũng phải cho ta cái thống khoái lời nói. Ta hảo đi nói nha, nguyên lai là bà mối. Thiến Hề bừng tỉnh đại ngộ. Vội vắng thỉnh nàng tiến vào ngồi, cho nàng đổ nước, tàu từ ngươi ngồi, ta mẹ ở hậu viện tưới nước đâu. Là như thế này, ta em trai hôn sự nhi, ta ngày hôm qua cũng cùng mẹ thương lượng qua, chúng ta ý tứ đâu, là cái dạng này, chúng ta là rất có thành ý đón dâu, nhưng là ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, lễ hỏi vốn dĩ chuẩn bị tốt, bọn họ ngay tại chỗ chướng giới, chúng ta là trở tay không kịp nha, ngươi xem thím như vậy đi, ngươi lại cho chúng ta 2 ngày thời gian, chúng ta cũng đến chuẩn bị nha, không thể nói suông, đúng không, bà mối thím mặt lộ vẻ khó xử, chính là Thiến Hề nha, này đã kéo mấy ngày rồi, lại kéo khó mà nói nha, ta cùng ngươi nói, đây là căn hảo nhân duyên, kia cô nương tài mạo song toàn, tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một A, qua này thôn không này chỗ ngồi, kia chờ kết thân bài đội đâu. Các ngươi nhưng đến nắm chặt nha. Thiến Hề liên tục gật đầu. Là, thím, chúng ta biết, này không cũng chính sốt ruột sao? Chính là ngươi thành thật nói cho ta, nhà bọn họ rốt cuộc con tưởng lại muốn nhiều ít, ta hảo tâm có cái số, có được hay không, cũng có thể sớm chút hồi cái lời nói cho ngươi, bà mối thím trong mắt lược vừa chuyển. Nói, nhà các ngươi không phải có 5 con dương sao? Lần trước, cùng ngươi mẹ nói, 5 con, liền thành. Thiến Hề nhìn nàng, tổng cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp nhi, nhất thời không ứng. Hải, ngươi xem ngươi nha đầu này, ngươi hiện tại gả cho hảo nhân ra, này 5 con dương tính cái gì, ta nghe nói ngươi về nhà mẹ đẻ cũng mang đến không ít đồ vật đâu. Ngươi a ba a mụ còn có thể bị đói, đừng thương tiếc đồ vật. Người em trai có thể cưới cái hảo tức phụ nhi mới tính thật sự, nàng càng nói như vậy. Thiến Hề càng cảm thấy không yên ổn, vì thế cười cười, nói, thím, người nói không sai, chúng ta hiện tại cũng xác thật không kém này 5 con dương. Như vậy đi, ngài đi về trước, 2 ngày, liền 2 ngày thời gian, chúng ta cũng đến đem lễ hỏi cộng lại, đem dương đâu trang điểm xinh đẹp điểm nhi. Cũng có vẻ có thành ý, đúng không, chuẩn bị cho tốt, chúng ta nhất định mau chóng giao cho ngài, bà mối nghe nàng như vậy vừa nói. Cũng không hề dây dưa, vỗ đùi, ứng, hảo, vẫn là cô nương ngươi sảng khoái. Ta nhưng nói cho ngươi, may mắn ngươi đã trở lại, nếu là giao cho ngươi mẹ, ướt át bẩn thỉu, chỉ sợ đến bỏ lỡ như vậy tốt con dâu. Thím yên tâm đi, đúng rồi. Cô nương này là cái nào thôn, kêu gì, chạy nhanh hỏi thăm, ngươi sao còn không biết đâu, là Hạnh Hoa thôn, lộ có chút xa, đến quá 2 cái đỉnh núi, cô nương kêu Cần Mạn, cảm ơn thím, ta nhớ kỹ, vậy ngươi đi thong thả ha tiễn đi bà mối. Thiến Hề trong lòng có chút sốt ruột, xem ra việc này không nên chậm trễ a, đáng tiếc đường xá xa, nàng bản thân cũng sờ không tới địa phương. Hiện tại Dung Khâm lại không ở, làm sao bây giờ đâu, chạy đến hậu viện tìm được Lan Trạch. Đem vừa rồi bà mối tới sự nói một lần, Thiến Hề nói, mẹ, ta đối chuyện này còn có hoài nghi, ta quyết định, hiện tại ta liền cùng Dung Khâm đi cái này Hạnh Hoa thôn hỏi thăm hỏi thăm. Thật là hảo cô nương, cái này tiền ta ra tiền trước đó không đề cập tới. Người đi hỏi thăm một chút cũng hảo. Nói thực ra, lòng ta cũng không yên ổn, chính là, Lan Trạch nói có chút lo lắng mà xem nàng, xa như vậy, ta không lớn yên tâm, không có việc gì, không phải có Dung Khâm sao, hắn vào Nam ra Bắc chính là cái người từng trải, hảo, ta đi ha, từ biệt Lan Trạch, Thiến Hề liền chạy ra môn, đi phụ cận tiểu núi rừng tìm kiếm Dung Khâm trong núi điểm này nhi hảo. Tuy rằng không lộ không ai, gì cũng không có, chính là tìm người cũng không khó. Chỉ cần lớn tiếng kêu, nàng biết thôn Nam đầu có phiến cánh rừng. Dung Khâm đại khái liền qua bên kia, vì thế thẳng đến mục đích địa, đường núi nhấp nhô. Đi rồi một hồi lâu, mới đến cánh rừng, Dung Khâm, Dung Khâm. Đầu tiên là hô vài tiếng, không trả lời, lại tiếp tục hướng trong tìm, Dung Khâm. Lấy vòng tay môi cao giọng kêu gọi, rốt cuộc, trong núi mặt truyền đến đáp lại thanh, Thiến Hề, Thiến Hề lộ ra vui sướng tươi cười, theo thanh âm phương hướng, nhanh hơn tốc độ. Dung Khâm, ngươi ở đâu? Ta tới tìm ngươi, ở chỗ này. Đột nhiên, rừng cây chỗ sâu trong, một bóng hình nhanh chóng chạy tới. Thiến Hề, ta ở chỗ này. Thiến Hề theo tiếng nhìn lại, mắt thấy bóng người gần, cũng càng thêm hưng phấn, liền nhắc tới bào váy Bôn qua đi. Nhưng mà, Bôn Bôn, bước chân dừng lại, là nàng hoa mắt sao? Nhà nàng Dung Khâm trách không được nói chuyện như vậy cố hết sức. Hắn đi nhanh chiều nàng đi tới, song hoài lại vây quanh một người, là cái nữ tử. Dung Khâm to lớn thân thể cũng có chút chỉ độn, hắn cõng công cụ cùng một ít bó củi, trong lòng ngực ôm cái nữ tử, thật sự rất mệt, đang xem đến Thiến Hề lúc sau, biểu tình lộ ra khó xử cùng sốt ruột chi sắc. Thiến Hề, Thiến Hề, Thiến Hề nghi hoặc nhanh hơn bước chân, đi đến hắn trước mặt, đây là có chuyện gì? Dung Khâm khẩn trương mí mắt đều ở nhảy lên, Thiến Hề, là cái dạng này, ta ở trong núi nhìn thấy cái này cô nương té xỉu. Kêu nàng kêu không tỉnh, thật sự không có cách nào, không thể thấy chết mà không cứu, liền đem nàng mang về tới, nói xong, thật cẩn thận mà nhìn chằm chằm Thiến Hề. Thiến Hề vừa nghe cũng có chút sốt ruột, cúi đầu đi xem vị cô nương này, chỉ thấy nàng dung nhan rảo hảo, da nộn da bạch, nhu nhu nhược nhược, tóc chát tinh xảo, quần áo nguyên liệu lại vẫn là tơ lụa, xem ra, đây là cái người giàu có da cô nương, chính là như thế nào sẽ lưu lạc đến này phụ cận đâu. Cứu người quan trọng, chúng ta trước đem nàng mang về nhà đi. Thiến Hề thần sắc nghiêm túc nói, nhớ tới chính mình mang theo bình nước, liền bắt lấy tới uy nàng, trước làm nàng uống nước, hai người khó khăn uy cô nương uống lên điểm nước. May mắn nàng có thể nuốt xuống, nhưng vẫn là hôn mê bất tỉnh, hai người chạy nhanh chuẩn bị xuống núi. Thiến Hề tưởng giúp Dung Khâm trên lưng công cụ cùng bó củi bắt lấy tới. Dung Khâm sợ nàng mệt, kiên trì chính mình bối, người chỉ lấy cơ liền hảo, bó củi quá chậm, ta bối, không được, đừng nhiều lời. Ta sợ thời gian dài cô nương này mau không được, thấy tình huống khẩn cấp. Thiến Hề cũng không hề dài dòng, chạy nhanh đi theo Dung Khâm hướng dưới chân núi đi. Hết chương.